Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Bi Kịch Vương Gia. Người hiểu ta ba lão đại, ha ha ha ha. Kiều lão đại thực hội chọc cười. Hai người cười lên ha ha, sau đó Kiều Vũ Thần mới nghiêm mặt nói, ta sẽ ở chỗ này ngây ngốc vài ngày. Về sau tại đây hết thầy tựu đều giao cho ba lão đại rồi. Kiều lão đại yên tâm, ta ba đồ hội hào hào giúp ngươi quản lý tại đây. Ba đồ cười trả lời, Kiều lão đại, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Kiều Vũ Thần tò mò nhìn ba đồ, đầu có chút gật, ngươi tại sao phải trợ giúp những người này? Ba đồ thật sự rất ngạc nhiên. Bất kể là theo Thự Quang Chi Thành biết được tin tức, hay là Thủy Diêu căn cứ, thậm chí còn hắn Bá Hạ căn cứ, lại đến Hoa Đô, những người này đều đã bị qua Kiều Vũ Thần trợ giúp ân huệ, nhưng lại không có nhìn thấy Kiều Vũ Thần yêu cầu cái gì. Cho dù ba đồ bọn hắn cho cái kia chút ít, cũng đều là lợi ích hợp tác, song phương đều có chỗ tốt. Cũng không có lại để cho Kiều Vũ Thần đơn phương đã bị bao nhiêu chỗ tốt. Theo người khác, Kiều Vũ Thần làm hết thảy, căn bản chính là một cái thành mẫu mới việc. Kiều Vũ Thần mỉm cười nhìn xem ba đồ nói, ta nói ta muốn cứu vớt thế giới, ngươi tin sao? Ba đồ có chút ngây người. Cứu vớt thế giới, tại đây dạng tận thế, tất cả mọi người liều mạng muốn cho chính mình còn sống. Ai còn đặc biệt sao nghĩ đến đi cứu vớt thế giới? Có dạng này cách nghĩ người hoặc là cái kẻ ngu, hoặc là cái bệnh tâm thần. Gặp ba đồ không nói gì, Kiều Vũ Thần cười nói cứu vớt thế giới đó là gạt người, kỳ thật nhiều một ít là thiên tính cho phép a. Bất quá tựu là, nếu như cái thế giới này thật sự chỉ còn lại có ta một người, mà cùng của ta nhưng lại những cái kia zombie, dị thú, những điều này, đổi ai cũng sẽ cảm thấy muốn kìm nén mà chết a. Ta cũng chỉ là muốn cho cuộc sống của mình vòng tròn luẩn quẩn biến thành phong phú một ít mà thôi. Kỳ thật Kiều Vũ Thần còn có chút lời nói cũng không nói gì, tự nhiên cũng bất tiện nói ra. Lúc ban đầu hắn là bởi vì hệ thống bị ép bất đắc dĩ mới bắt đầu tận thế cuộc sống mới. Về sau thời gian dần qua, hắn cảm giác được cuộc sống như vậy cũng là không tệ. Người ao, khả năng chính là như vậy tiện. Không có năng lực thời điểm đã nghĩ ngợi lấy như vậy là tốt rồi. Đã có năng lực thời điểm sẽ muốn biến thành rất tốt. Tóm lại bắt đầu làm. Cái kia dĩ nhiên là muốn làm rất tốt một ít. Có lẽ hắn không cách nào cứu vớt cái thế giới này, nhưng là ít nhất hắn có thể sống đặc sắc. Cho dù có một ngày chết rồi, hắn cũng có thể khai mở tâm chết đi. Mặc kệ Kiều Vũ Thần nói lời là nói thật hay là giả lời nói, đối với ba đồ vẫn có tiếp xúc động. Dù sao hắn trước kia thời gian tựu là bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đấy, cố gắng sinh tồn được. Hai người từ khi nhận thức về sau, cùng xuất hiện cũng là càng ngày càng nhiều. Ba đồ là càng đến vượt cảm giác mình cùng Kiều Vũ Thần hợp ý, hôm nay Hoa Đô nhất định không phải. Bình thường một ngày, 9 giờ sáng nhiều, Hoa Đô tất cả mọi người tập trung vào cùng một chỗ. Khi bọn hắn đứng trước mặt lấy chính là 20 tên trang phục hán tử. Bên hông thuần một sắc hợp kim đao. Trong đó một nửa trong tay người bưng thương, huyết thập vệ đội tác thì đứng ở một bên, cẩu tử đám bọn họ chỉnh tề nằm dạp trên mặt đất. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng là đứng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, ba đồ cùng Kiều Vũ Thần phân biệt đứng khi bọn hắn phía trước đội ngũ. Hoa Nhi, Tôn Như Sương, Tôn Diệc Phàm thì là đứng ở huyết thập vệ đội đằng sau. Mọi người khỏe. Vị này chính là ba đồ, Bá Hạ căn cứ thủ lĩnh. Ta muốn Bá Hạ căn cứ các ngươi đều có nghe nói qua, Kiều Vũ Thần lớn tiếng mở miệng. Nói đến Bá Hạ căn cứ, phía dưới không ít người nghị luận mà bắt đầu. Kiều Vũ Thần không có để ý những này, nói tiếp đi dưới đi. Ta nghĩ các ngươi cũng đã biết, lão đại của các ngươi Diêu Cái đã bị chết, hắn Hoa Đô quân cũng đều không tồn tại rồi. Hoa Đô cũng không thể cứ như vậy để đó. Về sau Hoa Đô tự nhập vào Bá Hà, đều là Thự Quang Chi thành minh hữu, mà ba đồ lão đại Tắc thì thống nhất quản lý tại đây. Kiều Vũ Thần đột nhiên trên mặt biến thành lãnh tuấn, bắt đầu, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi khả dĩ lựa chọn ly khai tại đây, nhưng là chỉ cần lưu lại người, ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ ba đồ lão đại định ra quy củ. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể hảo hảo làm việc, ta tin tưởng các ngươi thời gian gặp qua so hiện tại tốt. Kiều Vũ Thần nói không ít. Tóm lại một đầu, đánh một cái bàn tay cho một cái ngọt táo. Quy ỏ phải có, chính sách cũng không thiếu hụt. Người phía dưới không có ly khai, vốn chỉ thấy thức qua Kiều Vũ Thần đích thủ đoạn. Hiện tại hơn nữa Bá Hạ căn cứ, thấy thế nào đều so với trước đi theo Diêu Cái mạnh hơn nhiều. Bọn hắn cũng không phải kẻ đần, mà những cái kia chung với Diêu Cái người đã sớm cái chết không sai biệt lắm. Không chết ở bên ngoài nghe được tiếng gió cũng sẽ không biết trở về. Ba đồ tiếp nhận rất thuận lợi, còn lại tựu đều giao cho ba đồ 20 danh thủ xuống. Mặc kệ đăng ký tạo sách cũng tốt, cấp cho phúc lợi cũng tốt, đều giao từ dưới mặt người đi làm, mà Hoa Nhi ba người bọn họ cũng đều tại phụ trợ bọn hắn công tác. Sân trường dưới mặt đất, ba đồ đi theo Kiều Vũ Thần xuống. Theo đi vào dưới mặt đất trong không gian, cảnh tượng trước mắt lại để cho ba đồ lại càng hoảng sợ. Ba đồ ánh mắt nhìn hướng Kiều Vũ Thần. Kiều lão đại, đây là có chuyện gì? Kiều Vũ Thần chỉ vào những cái kia điên cuồng vươn tay ra muốn công kích bọn hắn zombie nói ra. Nơi này là ta trong lúc vô tình phát hiện, cụ thể cái gì một cái tình huống ta cũng không biết. Nhưng là có một điểm. Cái này dưới mặt đất không gian có một cái lục mang tinh trận, nói đến lục mang tinh trận ba đồ. Sắc mặt nhất biến, cái này chút ít zombie sẽ không chạy đến sao? Nhìn trước mắt bị lách vào có chút biến hình lưới sắt lan. Ba đồ có chút lo lắng, một khi tại đây zombie chạy đến, vậy cũng tựu là đại phiền toái. Hơn nữa công tác của bọn hắn cũng đem theo biến thành trầm trọng. Kiều Vũ Thần đâm ra trong tay đường đao, trực tiếp đâm chết một đầu zombie, sau đó mới lên tiếng, tại đây tựa hồ bị người nào làm cấm, những này zombie không cách nào đi ra, tại đây đều là chút ít đẳng cấp cao zombie, hôm nay mang ba lão đại đến, thứ nhất là cho ngươi biết đạo cái chỗ này, mà đến là muốn cho ngươi giúp một việc, ba đồ có chút kỳ quái. Những này zombie cũng ra không được, muốn hắn hỗ trợ cái gì? Ba lão đại đừng nóng vội, ngươi trước an tâm ngồi, muốn ngươi hỗ trợ thời điểm ta sẽ bảo ngươi. Còn có, chờ chúng ta sau khi rời khỏi, tại đây bắt đầu phong tỏa, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận tại đây. Ba đồ nhẹ gật đầu, ở một bên tùy chỗ ngồi xuống. Mà huyết thập vệ đội đã bắt đầu một vòng mới chém giết zombie công tác. Đã có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay tốc độ thì càng thêm rất nhanh. Kiều Vũ Thần trong tay cường quang đèn pin đã tìm được đầu kia zombie. Hắn cầm xuống phía sau lưng cõng thương, kéo ra thương cái chốt, ken két lên đạn, sau đó nhắm chúng, bành bành bành, liên tiếp đánh cho một thoi viên đạn. Mục tiêu đều là đầu kia zombie, tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, thực sự lại để cho đầu kia zombie sinh ra lửa giận. Giống, giống to trong tiếng, đầu kia zombie đứng lên, hướng về lưới sắt lan tại đây đi vài bước, nhưng là gần kề đi vài bước, sau đó chung quanh zombie đều điên rồi bình thường, bắt đầu về phía trước lách vào, tựa hồ muốn đem lưới sắt lan gạt mở. Kiều Vũ Thần mục đích rất đơn giản, chính là muốn chọc giận đầu kia zombie, vốn là muốn cho đầu kia zombie dưới sự phẫn nộ vọt tới lưới sắt lan trước mặt. Ai biết đầu kia zombie cái đi vài bước tựu bất động rồi. Sau đó nhưng lại đại lượng zombie bắt đầu trùng kích lưới sắt lan. Ba đồ nghe được tiếng súng cũng là nhìn sang, mượn ánh sáng hắn cũng nhìn thấy đầu kia không đồng dạng như vậy zombie. Lập tức cả người đứng lên, đi đến Kiều Vũ Thần cách đó không xa. Đầu kia zombie chẳng lẽ là những này zombie thi vương? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.